Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Hư, gặp một bạn già nói tiếng là tai hay cử nữ, đường giặt cổ xe đạp nguyên thủy, trên lề đường một chiều. Tôi chào, anh đi đâu về? Mua rau muống và sữa. Rau muống phần của tôi, sữa phần bà xã. Lánh tiền xong đi mua sữa liền. Bà nằm một chỗ từ mấy năm nay, chỉ uống sữa và ăn da ua. Đầu cơ tích trữ, nâng giá thị trường. Mình không nâng, nó cũng ngang nhiên giọt lên. Anh nói mà miệng cười, méo xẹo. May mà mình bán xe, bán tư trang của bà, bán cả miếng vườn nhỏ ở Vĩnh Long, bỏ vào ngân hàng nhà nước, mỗi tháng rút tiền lời ra nuôi bà. Mấy bạn hưu khác, bỏ vào các tín dụng bịp bợm, bây giờ chết cưng. Lỡ khóc lỡ cười, anh ngừng một lúc, nuốt nước miếng rồi giải thích. Trước kia mình đi khỏi, ở nhà bà làm việc qua sức để nuôi gia đình mình, gia đình bà, nuôi một số anh em về hoạt động nội thành và còn tiếp tế ra khu. Mình về, bà gần như kiệt sức và ngã ra bệnh rồi nằm một chỗ. Mặc dầu đã được chải chữa đủ cách, hưu trí được vài năm là đã phải lo săn sóc bà suốt ngày. Còn anh có đặng khỏe không? Bắt buộc phải khỏe, không được quyền bệnh. Có đôi lần lên áp huyết cũng không vào bệnh viện nằm được. Bỏ bà cho ai? Ngừng một lúc để suy nghĩ, anh kết luận. Mà có chết cũng không có quyền chết. Phải đợi cho bà đi trước, mình mới được quyền léo đéo theo sau. Anh cầm cây dù đen cũ xì, để trên vỏ xe đưa lên. Mình còn cây dù đây, phải dựa vào nó mà sống. Đi đâu đó? Cà phê chưa? Bỏ rồi, lúc này cà phê đối với mình là một xa xỉ phẩm. Đi mua xi măng để xây nhà tình nghĩa đây. Thay tôi ngơ ngác, anh bạn đi bên cạnh cắt nghĩa. Thỉnh thoảng buồn buồn, tụi tôi rủ nhau đi mua vài tờ vé số gọi là ủng hộ. Anh bạn tiếp lần, mua vé số là mua hy vọng, mua ít thôi. Bà xã có đôi lần thân ái phê bình. Anh thường ghét những ai diễn dâm, bây giờ lại chơi trò may rủi vô dẫn. Con người mua hy vọng thì cũng phải có người bán. Những người bán vé số ở đây cũng tồn đọng nhiều. Già, trẻ, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật. Chen vào giữa cái đám xô bồ ấy, lơ thưa vài anh hưu trí. Có anh ba mới vào nghề còn lấn cấn. Sau khi thôi giữ chức trong một cơ quan giáo dục, anh làm bảo vệ cho một cơ sở sản xuất trong chợ lớn. Vật vả lắm, một tháng đi làm đủ 30 ngày và thêm 15 đêm. Không có thời gian đi lại với bạn bè, về quê thăm vợ cũng không. Vợ vẫn ở dưới Bến Tre chưa lên được. Trước 1945, anh là thầy giáo, lấy vợ rất trễ, kháng chiến, anh vào bưng, vợ ở lại ngoại thành. Chị thứ nhất bệnh nặng chết đột ngột. Năm 1954, hòa bình lập lại, anh lấy vợ, một mình lên Sài Gòn hoạt động. Lúc đó hai người đã lớn tuổi, vừa kiếm sống, vừa công tác, phải ăn nhờ ở đậu và luôn luôn thay đổi chỗ ở. Khó khăn như thế làm sao đưa vợ lên theo? Chị dung gai quê, chỉ biết làm ruộng. Rồi anh bị bắt, ở tù suốt. 1975 ra tù, anh làm việc ở một cơ quan giáo dục và ở ngay trong ấy. Chị vợ vẫn ở quê, mãi gần 10 năm sau mới được cấp một căn hộ nhỏ. Số tiền phụ cấp kiêm tốn, không đủ nuôi hai người. Ở làng chỉ còn cấy còn trồng, dành dụm chút ít, lâu lâu mới lên tiếp tế cho chồng. Rồi anh được cấp sổ hưu, xoay qua kiếm một chân bảo vệ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vất vả quá, ốm và già thấy rõ, anh nghĩ làm. Có người cháu thương binh mỗi ngày chia cho anh một ít vé số đi bán dạo. Mấy ngày đầu phải chìa tay xòe sắp vé số ra cho khách ngồi quán ăn. Anh thấy ngại quá, rồi anh tự nghĩ mình làm ăn lương thiện. Ai thuận mua thì mình bán, chẳng ép buộc xin xỏ ai. Với lại đi bộ nhiều như thế này cũng là tập dưỡng sinh và cũng là dịp nghe thấy được nhiều điều lạ mới thú vị. Hiểu biết về đời sống, vì con người mở rộng dần ra, sáng và thoáng hơn. Bán cũng không chạy lắm, làm sao chen nổi với mấy cô còn trẻ, môi son má phấn, đi đứng ổng ẹo cười giỡn, lại biết năn nỉ đẩy đưa với những khách sổ sàng kém văn hóa nhưng đầy nhóc tiền. Lại còn năng sương mưa gió, rồi anh thấm mệt. đã thấp thật Cổ La Hy rồi còn gì. Anh bèn đổi ra ngồi bàn một chỗ. Chiếm lề đường là vi phạm luật lệ xã hội. Phải xuống nước năn nỉ, có khi phải trình cả giấy tờ hưu. Con ngài, vé dư không trả lại được, đem về nhà, nhìn mấy tờ giấy số bán ế mà ngao ngán. Không đổi ra gạo ra rau được, thế là phải đi bán dạo. Lại phải chìa sắp giấy số ra, gặp anh em quen anh cười. Ngồi một chỗ bán, có bữa cục vốn, bữa đó kể như là ăn cháo. Thôi thì chịu cực đi bán dạo một thời gian nữa, rồi tìm cách xoay. Nói thế chứ anh vẫn thấy mù mịt, nào biết xoay xẻo như thế nào đây. Anh Lam mất sức, tập kết miền Bắc về. Sau một thời gian tham gia công tác ở phường, anh ra làm bảo vệ cho một xưởng mộc. Anh chủ nhiệm gốc thợ mộc quản lý cơ sở sản xuất tập thể mà như quản lý công việc gia đình mình. Anh Nam đã chứng kiến nhiều trò mai giáo, trồng tréo về kế toán, chiếm dụng tài sản nhà nước và làm thất thoát gỗ, dán, bàn ghế, vân vân. Anh nghỉ việc, ra ngoài bơm xe đạp và bán thuốc điếu ở một ngã ba, hỏi về đời sống. Sách được nhiều người nhắc, truyền cho nhau coi. Hù tri tiền đâu nhiều mà phải mua hết cho các sách báo cần thiết. Nhiều lúc đi bộ nhiều, anh phu uống ly cà quế nóng vào, mồ hôi ra như tắm. Người thấy nhẹ nhõm thơ thới ngay, có người nói đùa. Mình già rồi mà được tâm hơi, khỏi mất tiền. Anh hai lúc đầu mới ra nghề sống cũng chật vật lắm. Vì sao? Khách đông lần, anh sống thoải mái hơn. Con cái lớn lần lần, làm ăn khấm khá. Khuyên anh ở nhà nghỉ, anh không chịu. Anh cũng nghiện anh em, cũng mê thích cái câu lạc bộ bỏ túi này. Không phải nhất thiết vì đồng tiền ít oi kiếm được. Qua 8 giờ anh phu đi bộ về nhà, để đổi ca với bà xã. Bà phải đi chợ sáng. Ở nhà anh đọc báo, đọc sách và thỉnh thoảng bán kem dừa, kem chuối và ua cho các cháu trong xóm. Bán tới chiều cũng đủ tiền chợ cho những bữa ăn đạm bạc của cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu. Có anh ở câu lạc bộ gốc me đánh giá, tụi mình tuy khó khăn bộn, nhưng hàng tháng cũng được lãnh phụ cấp, cũng kể như có lương, không đến nỗi vô lương như một số người còn tại chức, đương hưởng bổng lộc nhiều. Anh khác nét mặt lạnh lùng nói thêm, có lý, có một nhà văn đã xếp chủng loại một số anh em hưu trí, trong sáng mình vào cây gạch ăn hai đầu lương, chẳng qua ra chúng mình tham lam quá. Là sao? Anh vẫn phất tỉnh trước những cái nôn nóng của anh em, uống từng ngụm hết ly nước trà tươi rồi mới chịu giải thích. Được lãnh hai đầu lương nghĩa là ăn trên ngồi tróc rồi, còn nói gì nữa? Một đầu thì nhà nước phải phát, còn đầu kia thì mình phải sáng mà tự cung tự cấp là lương tâm. Bò bảy món, một món ăn đặc trưng của miền Nam và nói rõ hơn đặc hữu của vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Đầu tiên, vào khoảng những năm đầu thập niên 30, một người Âu Lai mở quán bán bò bảy món ở Bình Điền. Quán mang tên Bagolac, cất giữa một cái miễu và một ao sen. Chủ nhân chơi trò ghép chữ, gắn từ Pháp Bagot tức chùa với từ Pháp Lac là hồ, đặt cho mình một bản hiệu tiếng Tây, Bagolac. Có người nhớ lại khoảng năm 1937, năm 1938 chi đó, một phần ăn chỉ có 7 cắt, nếu 4 người lớn cùng đi ăn, có thể kêu 3 phần cũng no chán. Bây giờ, đi xe thổ mộ, xe chở người xuống Bình Điền, khỏi cần thuê bao. Chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật, khách ở Sài Gòn xuống Bình Điền nườm nượp. Lúc nào cũng có xe ngựa đưa khách xuống và rước khách về. Những năm đầu 40, khi quân đội Nhật có mặt ở Sài Gòn, thì quán dời về địa phận Gò Vấp, khoảng đường từ Sân Gôn đi Hạnh Thông Tây. Bây giờ người ta thường nói đi Gò Vấp ăn bò bảy món và đi Thủ Đức ăn nem. Lúc đó con đường còn nhỏ, nhà cửa thưa thớt, vườn cây tùm, cảnh quan thoáng rộng hữu tình, không khí mát mẻ. Ngồi ăn ở đây tưởng như ngồi ở đồng quê, quán càng đông khách vì nằm gần trung tâm thành phố. Người Sài Gòn có bà con bạn bè ở tỉnh lên hay ở Bắc ở Trung vào, đưa đi đãi một bữa bò bể món ở Bagolac cũng đã là sang lắm. Ngon, lạ, no và không mắc quá. Người nước ngoài một khi đã chịu được mùi nước mắm hay mùi mắm nêm rồi là họ mê mệt còn hơn người miền Nam ta nghiện sầu riêng. Sau năm 1945, quán Pagolac gợi vô nội thành biệt chợ lớn gần ga xe lửa đi Mỹ Tho. Suốt một thời gian dài, quán rất đông khách, mấy chục năm trời trở lại đây, nhiều quán bò bảy món được mở ra. Không lấy bản hiệu Pagolac nhưng chủ nhân cũng tự phong cho mình là cháu bà chủ hay cháu ông chủ Pagolac thở xứ. Kế thừa được cách thức nấu đặc sản này, trước năm 1975, Ánh Hồng ở Phú Nhuận. Sau đó có Duyên Mai ở đường Phan Đăng Lưu, tức Chi Lăng, cũng thuộc vào quán khá, thu hút được nhiều thực khách. Sau này, thấy trên đường Cách Mạng Tháng 8, gần đường Nguyễn Đình Chiểu, quán Ngự Bình cũng bán thịt bò bảy món trong nhiều năm và nhiều quán khác. Cách chế biến một loại thịt duy nhất thành bảy món ngon ăn liên tiếp trong một bữa mà không ngán, cũng là một tài nghệ có cỡ và cái thực đơn độc đáo đã đứng vững được sau chục năm nay. Tại sao không nướng độ 5-6 món hay tập hợp 8 món mà chỉ đúng 7 món mới được? Người viết bài này qua mù tịch về điều này. Vì sao xuất hiện những quán chuyên đề? Có thể thay nghệ thuật ẩm thực có duyên với con số 7 nên treo trước quán mình bản hiệu cậy tơ 7 món, gà 7 món, dê 7 món và nai đồng quê 7 món. Thuở ấy ở xóm gà Bình Thạnh, có người còn làm nhiều tay sành địa phải kinh ngạc và dám mở quán nhậu thịt dơi 7 món. Quán này cũng nô nức một thời sâu khách trong giới ẩm thực, thích thưởng thức món ngon vật lạ. Tuy nhiên, bò 7 món mới là một đặc sản nổi tiếng của đất Sài Gòn năm xưa, được nhiều người biết và ưa thích hơn. Đại loại, một phần ăn có 7 món. Mở đầu, món 1, bò nhúng giấm. Một dĩa thịt bò sống, thay từng lát rất mỏng, trải trên dĩa trẹt, gặp người thay khéo tay và nếu ta tin mắt còn thay được lờ mờ các hoa văn trang trí trên mặt dĩa, lưỡng long trên châu, sông phụng hy cầu, các loại hoa lan, sen, cúc, mai, vân vân, màu lam nằm trên nền men trắng, một dĩa đựng xả, gừng sắc nhỏ, rau thơm, hẹ, khê, chua chát, bánh tráng mỏng, chân mắm nêm pha rất khéo, thơm và dịu, co bỏ khóm sắc nhỏ và co cả chan ớt tỏi bầm nhuyễn. Một lò than đỏ bừng hừng hực, đặt giữa bàn, trên lò bật một cây son nhỏ, chưa một phần ba giấm, nhúng thịt vào giấm sôi, lâu hay mau, tùy thích, bỏ vào miếng bánh tráng mỏng, cuộn với các thư rau, chấm mắm nêm ăn. Đã thấy hấp dẫn rồi, món hai, chả đùm, thịt bò bầm, trộn với trứng, bún tàu, nấm mèo, mỡ chài, đậu phộng rang và một số gia vị khác, đem đi hấp, bày trên bàn, trông như một cái chén úp trên dĩa, xúc ăn với bánh tráng mè nướng giòn. Ngày nay, ăn với bánh phồng tôm. Món 3, bò nướng mỡ chài, ăn với rau sống. Món 4, bò nướng lá cách, không nướng với lá lốt. Lá lốt có vị đắng, nướng với lá cách thơm hơn. Món 5, bò bít tết, ăn với salad. Tuy lấy danh nghĩa bít tết, nhưng không chế biến theo dạng bít tết truyền thống của Pháp. Thịt bò được thay lát mỏng, chiên sơ trên chảo nóng, đã được thoa một lớp mỡ, gần giống như thịt bò nướng ngói ở miệt Long Xuyên. Đến đây phải ngưng lại nói chuyện, trao đổi ý kiến hoặc tâm tình với nhau, tùy theo đối tượng đi ăn chung. Phong cách ăn bò bảy món trước kia là một phong cách thông dong, không nôn nóng và lại rất lịch sự. Món 6 dọn ra, bò lụi, ăn với nước mắm pha đồ chua và bánh hỏi. Sau đó món 7 cháo bò, cháo rất loãng, nước ngọt và thơm, lạc đạc ít thịt và gan bò bầm nhỏ. Cuối cùng, món tráng miệng rất đặc biệt, bánh gan màu vàng nâu, mềm xốp, ngọt và béo, trưng đánh nhuyễn với đường, nước dừa, nướng như nướng bánh flan. Thứ bánh ăn vào nghe phập phèo như ăn gan heo, ngon đậm đà và thơm mùi tai vị. Gần đây có quan thêm món bò lúc lắc và rút ra một món khác trong thực đơn truyền thống. Thịt bò sắc từng khối vuông, vừa miệng ăn húp gia vị, bỏ lên chảo nóng đã trang mỡ, lắc qua lắc lại cho lớp ngoài chín, bên trong thịt hơi sống còn màu hồng tươi. Ngày nay, con người đến ăn có thể chỉ kêu một số món nào đó thôi và bỏ bớt những món mà mình không thích. Cầu quan tinh giản rất nhiều, chỉ tập trung vào một số món chính, loại ra ngoài những món gần giống nhau, vừa đáp ứng được túi tiền của khách và cũng vừa thỏa mãn được khẩu vị của một thời trang ăn uống đương đổi mới. Có cái lạ là từ gần năm nay, ở một quán nhậu đường Võ Văn Tần, ngoài mấy món dê có quảng cáo, thịt bò chín món rõ ràng, chèn đét ơi, 7 món còn ăn không nổi và cũng không có tiền mà ăn, thì 9 món làm sao khao xiết? Tám mươi mốt. Một sáng thứ bảy đẹp trời, tôi ngồi ở một quán quen, đang trầm ngâm trước ly cà phê đen đã được uống tận tới đây. Anh bạn dông niên ngồi cạnh thình lình đứng phắt dậy. 81, 81 thì 81, một ám hiệu đầy hấp dẫn và có tính thuyết phục lạ. Tôi phó mặc thân già theo bánh xe đạp của người bạn trẻ đưa đường dẫn lối. Bốn bánh xe đâm ngang xẻ dọc trên những con đường ngồn ngộn xe cộ của Sài Gòn 90, lại thêm xe hơi, xe gắn máy, mô tô kình càng đùng lại gần mấy cây xăng. Chưa kể nhiều chướng ngại trơ tráo nằm dạ xung quanh đó. Can nhựa chứa nhiên liệu đỏ, nhiên liệu trắng, chất nhờn màu nâu chạy lanh quanh như đám mối cụ, chốc chốc lại đưa nhau ùa ra chắn đầu các loại xe cơ giới đang chạy chậm. Chúng tôi đỡ bị quay nhiễu vì sáng nay ngựa sắt chúng tôi mỗi con đã được đổ một ít ly xăng đen ngọt xớt. Tôi yên tâm vì trôi theo người anh em trẻ, dù sao người bạn cũng không nỡ dắt tôi đến những chốn lẫn cợn nhầy nhụa và rùng rợn như các loại đường sơn quán. 81, tụ điểm bia hơi, đưa cay, trứng cút với muối tiêu, đậu phộng rang, bánh phồng tôm, tré với tỏi tươi, bún bò giò heo, thịt gà luộc. Có thể nói đây là một dạng liên hiệp các suy nghiệp sản xuất văn hóa phẩm, nghĩa là làm ra của cải vật chất và hàng hóa tri tệ cho xã hội. Nhà văn, nhà thơ, chàng giai cùng nhà đạo diễn, nhà biên kịch, nhà phê bình văn học, nhà nhạc học ngồi chung với nhà điêu khắc, nhà sản xuất phim băng từ và họa sĩ, nhà quay phim thích cánh cùng nhà kiến trúc, nhạc sĩ, nhà nhiếp ảnh, nhà dịch thuật tâm sự với người đại diện nhà xuất bản, lác đác vài nhà giao đã nghỉ hưu hay còn trẻ mà đã từ giã mái trường thân yêu của mình, và một số khách ở các ngành linh tinh khác. Không khí sôi nổi, ồn ào ở mức độ thấp hơn một phiên chợ vùng quê xưa, lao nhau như một lớp học mà cô hay thầy giáo vừa ra khỏi lớp. Cảnh quan hơi mất trật tự một chút, nhưng đó là một dạng thiêu ngang nóc rất nghệ thuật. Ngay trước cửa quán, xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu và cả một chiếc ô tô cô đơn, tất cả đang vẽ những nét kỳ hà, đang phên những bệ phong tung trên sàn đất dưới mấy tàng cây lớn như trên một bức hoành tráng siêu thực. Thời gian ở đây không đứt quãng và cũng không kéo dài mênh mông như trong một số hội nghị. Tuổi tác trên 25, 30 đến quá 70, đón mò vậy thôi vì ẩm khách đến khỏi phải mang giấy giới thiệu, tem phiếu kèm theo chứng minh nhân dân. Họ đều bình đẳng như nhau là ở chỗ đó. Con người đến đây đã từ lâu và gần như đều đặn, thuộc cả tên các cháu phục vụ và các thiêu phụ ban thức ăn. Con người thẳng hoặc mơi ghe để giảm bớt cái nực nội của thời tiết và cũng để nhấn chìm một cơn bực bội của chuyện đời. Khổ nỗi cái bực bội lại nhẹ hơn chất cay, nên lại luôn luôn cứ ngoi đầu lên làm khổ cho xác phàm. Tuy nhiên, họ cũng bình đẳng như nhau. Ở cái chỗ đó, ai đã đến cũng đều được tiếp tế một loại nhiên liệu rất ư cần thiết, mà chẳng cần nôn nóng xếp hàng rồng rắn. Bia hơi, 1 lít, 2 lít, đựng trong cái can nhựa xinh xắn, màu trắng sữa, ngã qua màu lúa vàng ống, khi đã chưa chất cay. Ẩm khách cũng không cô đơn, vì rủ nhau đơn quán từng tôm năm ba hay ít nhất cũng từng đôi. Trường hợp độc ẩm rất ít. Uống cà phê trong một quán vắng, bạn có thể ngồi nhâm nhi một mình để cô nhai nát một nỗi khổ đau nào đó. Còn đời hơi cay, dòng người thì ít nhất phải có một người đôi ẩm. Mà một người nếu không phải là bạn hiền thì cũng phải là một bạn quen. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua, không phải, không tiền, không mua. Phần lớn là các đấng mại râu, thỉnh thoảng cũng có vài cặp dơ tinh khác nhau. Có thể là vợ đi theo để chồng không cô đơn, cũng có thể bà đi theo để giới hạn bớt nhiệt tình tấu lượng của ông, để cho ông không quá ly. Các cô, các bà cũng có uống, nhưng ít thôi, gọi là chiếu lệ. Bữa nào đông khách, thầy quan chật ních, chen chúc rào rào như một tổ ong sắp xé đàn. Dĩ nhiên, phần lớn, da mặt đều hồng hào, như là những người tấu lượng kém. Nghe nói đôi khi mùi quả cũng có một vài người lớn riêng với nhau. Tình thế có mọi căng thẳng, như sắp phải dừng đến giải pháp bất đắc dĩ. Nhưng rồi bạn bè, với tính hiếu quả cao, tích cực dàn xếp êm thấm, đâu cũng vào đó cả. Cuộc vui chung trở lại bình thường, ngọt ngào trôi qua, như qua bia rót vào từng ly một. Những cuộc đối đầu đôi chỉ thoáng qua rồi lại bốc hơi ngay, bị hơi mà. Thế đối đầu biến thành cuộc đối thoại và đối ẩm. Tôi biết có anh chức vị cao trong một cơ quan tầm cỡ, thường ăn to nói lớn. Có những ông khác vốn mọi ăn trên ngồi trốc, hẹt ra lửa với đam nhân viên mình. Thế mà đến đây, họ chỉ thỏ thẻ với người đồng ẩm, tỉ tê nhỏ to, cung cách rụt rè, như những cô gái nhu mì thở xưa. Anh bạn người Huế chỉ mấy người đó mà kết luận. Dễ thương chi lạ, trông hiền lành, đôn hậu quá. Có anh thì cúi gầm đầu xuống, mặt mày thểu não, như học trò phạm lỗi trong giờ học bị thầy giáo gặp, kêu lên mắng. Người đối diện đang lên lớp, nói rất nhiều, sắc mặt nghiêm nghị một cách đáng sợ. Có lẽ anh đang giảng đạo lý làm người, hay phân tích tỉ mỉ cái phức tạp của một tình huống khó xử nào đó. Nạn nhân vẫn ngoan ngoãn, cúi đầu nghe như một con cừu non. Tuy nhiên, cả hai không quên chốc chốc lại dội nốc một hơi bia, như muốn nuốt dội cái đắng cay của cuộc đời. Cách đây mấy bữa, một nhà thơ bị người lạ mặt cũng mất cổ xe Honda của mình, thì chiếc xe mới để đó ngay trên sân trước quán. Thế mà chỉ mới uống xong một tuần bia với các bạn, khi nhìn ra thì nó đã bốc hơi rồi. Hôm nay anh vẫn có mặt và vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn bè, xê từ bàn này sang đến bàn khác, pha trò, cười nói hỏi han. Cô bạn hỏi, xe có khóa không? Không, tôi không bao giờ khóa xe, cũng không bao giờ cái khóa cái chi cả. Cả con người tôi cũng không khóa lại. Câu trả lời thiệt là cởi mở và đầy sức sống. Ở tụ điểm này cũng có mặt lắm nhà thơ, nhưng chưa thấy ai sáng tác một bài thơ ngay trên bàn rượu. Không phải vì cái không khí vui tươi, ấm cúng và thân tình quá chăng? Có thể tối về chỉ còn một mình đối diện với chính mình trước ngọn đèn khuya thì nguồn thơ mới tuôn ra được. Cũng có thể trong tâm trí các ẩm khách khác, các nhà văn quá cả, đã nhen nhóm một chương trình, một đồ án, một dự kiến, một phát thảo về một bức tranh, một công trình kiến trúc hay điêu khắc, về một kịch bản, về một trường ca, một cuốn tiểu thuyết hay cả một vụ làm ăn lớn. Có một người trung niên ngồi trơ trọi ở một góc, im lìm hàng giờ, ly bia đặt trước mặt, đang nôn nóng được thưởng thức, canh nhựa đựng cay chưa vơi nhiều. Mặt anh đăm đăm vào một khoảng không trống rỗng, các cơ bắp trên mặt bất động như trên mặt một pho tượng sa thạch của nền văn minh chạm cổ. Tư thế của một người ngồi thiền, không một nhíu mày, không một nhếch môi, anh giận đời, ghét sự sống, chán tình người hay sao, nào ai có biết. Tiếng nói rì rầm hay sang sảng, tiếng cười khúc khích, tiếng gọi nhau ơi ới, nối đuôi nhau chạy xung quanh anh thành một vòng tròn lớn, không xâm nhập vào được người anh. Anh như không có thiệt ở cõi sông này. Cậu bé băng dạo len lên đặt bàn anh một túi nhựa nhỏ đậu phộng rang, Đợi lâu quá không thấy ông khách nhậu kỳ quặc này, đêm sẽ đến thức đưa cai, nên sợ sự đến lấy, rón rén mang qua bàn khác. Có một cụm tinh đinh sau cụ, ngồi xúm xích quanh một bàn chữ nhật. Tuổi tác cũng sàng sàng bằng nhau, có lẽ thế, ăn mặc không có gì đặc biệt, có thể họ là những người thôi giữ chức và cũng vốn là nòi chữ nghĩa cả. Ăn nói thoải mái, sao ông hiền của tâm một đó. Năm người đội nâu phớt, non nỉ, chưa cũ nhiều và cũng không mới lắm, như người của các cụ. Non vẫn để nguyên trên đầu, không lấy xuống, mặc dù trời không mưa và mái không dột. Cô cụ lại cẩn thận đinh thêm một sợi dây thun ở dưới vành nó, choàng qua cằm. Sợ qua cầu gió thổi bay đi mất, hay người anh em nào đó cởi xe gắn máy dụ qua, nghịch ngợm sợt mất. Về nhà vợ hỏi thì trả lời làm sao đây? Chỉ một cụ trùm cái bê lê đen méo mó cũ xì. Cái gù nằm trên chóp non rơi đâu mất. Đúng là thời trang của những năm 30 và những năm đầu 40, thời điểm mà các cụ còn trẻ, còn điển trai, còn làm cho không ít trái tim hồi hộp. Trước khi đa số các cụ lật đật xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Vào mùa thu 45, Sài Gòn ngày nay thưa thớt những người còn giữ được trên đầu cái mốt đội non nỉ và nón bê rê, còn được gọi là mũ nồi. Có cụ râu mép lơ thưa, có cụ râu cằm dài sợi đâm ra như để gọi là. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng còn ăn nói sành sỏi, chưa đến nỗi lũ khụ hôm hem. Rất tâm đắc với nhau về tác phong, cũng như rất tự nhiên, phần lớn rút một chân lên ghế, gật gật đầu, nghe bạn ngâm một bài thơ biếm đời hay kể một câu chuyện têu. Có người thích chí điều chi bạn vừa nói, cực tiên cười khanh khách. Có cụ rút cả hai chân lên ghế, chống người lên bàn, chìa cho cá làng xem một bài thơ cắt ra từ một tờ báo, dán trong một tập học trò. Nhìn thoáng qua, thấy những trang giấy chi chít nhiều bài thơ, nhiều cột báo, cô cụ nhận xét. Đến cái tuổi của bọn mình, ở nhà nhiều khi thấy bơ vơ và buồn, vì cánh mình nói chuyện với con cháu không còn hợp thời nữa, cũng như hát bài chòi, hát hò khoan, hát hỏi ít được tuổi trẻ ưa thích. Róc, rết, xếp, chung nó thích hơn, một cụ khác góp ý. Sự thiệt là cha con cùng dùng một ngôn ngữ của cha ông để lại, nhưng càng ngày càng không hiểu nhau. Vị ta thì cứ khư khư bảo thủ ý kiến, còn bọn chúng thì không chịu hiểu lòng dạ của người già, mà cứ đòi phóng túng. Mình nói với chúng, những đứa con có hiếu, chúng thường không cãi lại. Nhưng mình biên những lời quân thị của mình lọt vô lỗ tai bên này thì thoát ra lỗ tai bên kia. Còn chúng, bọn trẻ gặp nhau thì bao giờ cũng tâm đắc rối rít, dồn dã, hả hê, hỏng mất. Một cụ nãy giờ vẫn ngồi im thinh thích, không tham gia, im lặng là vàng, mà cụ thì làm gì có vàng, nên im lặng thì cũng như đã giàu có rồi. Trong những cuộc họp mặt như thế, cụ này bao giờ cũng dành cho mình phần kết luận. Sau khi hớp một ngụm bia, cụ giống dạc tuyên bố, đó là quy luật. Nó còn tuyệt đối và thực tế hơn cả quy luật thị trường. Chúng ta không nên duy ý chí. Các bạn đã phong cho cụ một cái tên rất bám dính, ông quy luật, danh xưng mười phải, cũng là ngoại hiệu của ông. Không bao giờ ông chống lại một ý kiến nào của người khác. Có thể nói ông là một trung gian hòa giải, một đối tượng có giá. Nhờ đức tánh quý hiếm đó, nên bạn bè đi đâu cũng đều đèo ông theo, nhất là trong buổi họp mặt thân tình như thế này. À ra thế, các vị hiền của ta ngày nay không tìm đâu ra được một vườn trúc xuân xê, nên phải thường đưa nhau đến đây để cảm thông với nhau, để tìm một ngôn ngữ chung, ngôn ngữ của lớp người tuổi thứ ba. Đâu phải chỉ vì bia hơi. Có cái lạ là nhìn kỹ vào mặt của một số ẩm khách trong quán, hay mặt họ ương ướt, gần như muốn khóc. Phần lớn là những người trung niên, còn những người cao tuổi hơn thì mặt rau quảnh, họ từng trải gan lì hơn, Trước đây họ đã khóc hết nước mắt rồi, thì còn đâu nữa mà khóc ở những ngày cuối đời. Không phải lòng dạ họ đã chai đá, tim họ đã sơ cứng đâu. Ở một góc mặt, gần cửa vô quán, dưới tàn rộng của một cây cổ thụ, một cụm chừng 5-6 người trẻ, nam có, nữ có 2 nhà thơ nữ đi với chồng. Một anh trong đám ngồi không yên, thường bỏ ghế trống, đi chào hỏi hoặc trao đổi gì đó với những người quen ngồi ở bàn khác. Thanh niên mà, sự năng động và tinh cơ động có thừa. Cụm này chỉ nhấm nháp chút đỉnh, một cách chiêu lệ, cũng bia hơi. Họ mang theo vợ thủ ở nhà để làm mồi, một tập hợp kinh đao, nói năng từ tốn nhẹ nhàng, những lời trao đổi với nhau rù rì như tiếng sông nước thì thầm trong những đêm khuya, so sánh những câu nói thỏ thẻ dè dặt của họ với những tiếng chim sâu đang nhảy nhót trên cành cây rậm la gần đó để gọi bạn đồng tâm thì cũng không xa sự thật mấy. Cũng trong 81, một sang thứ bảy khác, có 2 người khách ngồi riêng rẽ, bỗng tay bắt mặt mừng vì nhận ra được nhau. Một trẻ, một già, nói là trẻ chứ cũng độ trên 50, còn già thì chưa đến tuổi thất thập cổ la hy, ngó nhau châm bẩm. Một người có sục sạo trong mơ tín hiệu lộn xộn ở bộ nhớ của mình, cái nhân ảnh quen quen của người trước mặt. Cặp mắt người trẻ bỗng rực lên, các đường nhăn mới dớm trên trán, trên đôi mắt bỗng giãn ra, hai môi mấp máy, rồi cả cười. Có phải anh là Đà không? Chính hắn đang đứng trước mặt nhà người. Trời, 37, 38 năm rồi, cái giọng hâm hỉnh của anh không thay đổi. Ngừng một chút để lấy sức trấn áp cái hồi hộp, cái mừng rỡ, cái xúc động cứ muốn trào lên. Người trẻ quay lại, đưa tay trái ra về phía bàn mình đang ngồi như để giới thiệu. Con mắt thì nhìn thẳng vào người kia mà hỏi, anh còn nhớ em không? Anh dạy em học trong đề lao gia đình, anh dạy pháp văn sử địa. Còn anh mưu, dạy nhạc, ra tù. Em về cứ, rồi sau đó tập kết ra Bắc. Lúc ở tù, em mới 14-15 tuổi, nhỏ xíu. Hèn chi mà bây giờ chú ở ngành nhạc. Mưu vô long chết rồi, em biết. Rồi người trẻ phân bua với các bạn. Đại ca tôi đây dạy học trong tù, dễ hiểu và hấp dẫn lắm. Dạy chay, không sách vở. Phấn viết bảng đen đồ dùng dạy học với 2 bàn tay và cái miệng đại ca vừa vẽ ở trong không khí vừa nói và bắt tụi này tưởng tượng. Nào bà già nách thúng đi chợ về là xứ ăn lê, nào cái nia sáo gốc là nước Pháp, nào chiếc dài cao su của lính chữa lửa là nước Ý, vân vân. Thế mà tụi em nhớ ghê, nhớ cả phong tục tập quán của một số nước. Anh cũng dẫn tụi này đi bộ từ ải Nam Quan về đến mũi Cà Mau, ngừng lại một số nơi để tham quan và chứng kiến dân chúng sinh hoạt. Cũng dẫn bộ đi từ Hùng Dương về đến mốc 1945, vui đau để, đẹp quá anh hả? Chưa quên, thỉnh thoảng anh sượt được ra làm tạp dịch, lận trong lưng quần, xà lõn, dài miếng gói bể, gặp bể để làm phân viết trên nền xi măng. Phải, phải, em nhớ rồi. Khi nào tụi em ngoan, anh còn kể cho nghe một vài chuyện vui thú vị nữa. Nói không hết, anh hớp với em một ngụm bia đi, gọi là tái ngộ. Bữa nào xin hậu anh một chầu đá đời, anh có gặp anh xưa không? Sực chết rồi, sau 1975, công tác một thời gian, rồi tai biến mạch máu não. Người tên Đà làm một ngụm bia, rồi lững thững về bàn mình. Sợ anh bạn đợi lâu, người bạn nhỏ ngẩn ngơ đứng nhìn theo, như nhìn một bông hình của dĩ vãng mình. Sài Gòn thiếu gì những tụ điểm bia, rầm rộ, sang trọng, cuốn hút và kỳ ảo hơn nhiều. 81, bia không rẻ, món nhậu chưa phải ngon ác, nhưng bàn bạc một không khí rất văn nghệ và rất người. Cảnh quan có nhiều góc cạnh độc đáo, đáng được một Van Gogh Việt Nam vẽ lại. Sợ ngày mai rất gần đây sẽ mọc lên ở chỗ này một khách sạn nhiều sao, sẽ xóa mất tụ điểm này, không để lại di tích. Khách sạn nhiều sao thì thành phố nào ở thế giới này lại không có. còn 81 thì chỉ có ở Sài Gòn. Nổi cái sân đất rộng trước quán, lôm cơm xe cổ, đang dọc ngang dưới tàn cây hay bên cạnh mấy cây già khổ. Câm lặng cũng đủ là đề tài cho nhiều tranh siêu thực, tranh trừu tượng rồi. Những cái đầu đủ mô đen chụm vào nhau, bên mấy ly bia vàng ống và người thiêu phụ mặc qua da phấn, ngồi dững dưng trên bếp bún bò, giữa những đám khói nhẹ tỏa ra bốc lên, rồi chìa nhánh bay ra ngoài là đề tài sức bán địa của những bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng. 81 quả là một khía sinh hoạt đang được ghi nhớ ở thành phố ta, một thành phố nhiều đặc thù mà phải chịu khó tìm tòi sục sạo mới phát hiện ra được, cho nên có khôi người nghiện đấy, thỉnh thoảng phải đến để được nuốt, được ực, để được thấy, nghe, được ngửi, được cảm nhận cái không khí 81 có 102 này.